Trải qua trăm năm, chủ nhân của Tư Đặc Lạc cũng đổi mấy lần, thế giới càng ngày càng tiến bộ, nhưng Tề Quận lại càng ngày càng rơi phía sau, cho đến khi phụ thân của chủ nhân cũng chính là ngoại công của tiểu vương gia cai quản. Quỳnh Liên vừa nói vừa nhìn phương xa. Thiên Nguyệt Triệt tỉ mỉ nghe, hẳn ngoại công của hắn là người giả tâm thật lớn trong miệng gia Lạc Tư Đặc Lạc. Nghe cứu cứu nhắc qua, Thiên Nguyệt Triệt đạm nói, lúc tiểu thư gả cho bệ hạ không lâu, ngài đã qua đời, Tề Quận rơi vào tay chủ nhân, đấu tranh trong quận vương phủ cũng bắt đầu mở màn. Chủ nhân từ nhỏ lớn lên ở đế đô, chính là con tin mà mọi người thường nói. Tề Quận vương phủ đưa con tin đến đế đô, nhưng thật ra cũng là quân cờ lão vương gia sắp xếp. Cho nên đối với Tề Quận hắn rất xa lạ, quận vương phủ con cháu đông đúc. Tuy chủ nhân sở hữu rất nhiều tốt đẹp, nhưng cố gắng bỏ ra so với người khác càng nhiều hơn, mà sở dĩ hắn làm vậy, cũng vì một câu nói của bệ hạ. Bệ hạ, phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ cũng phải, bởi vì gia Lạc Tư Đặc Lạc mắng phụ hoàng là cáo già. A, phụ hoàng của tiểu vương gia, dù không quan tâm thiên hạ, nhưng thiên hạ vẫn nằm trọn trong tay bệ hạ. Đối với nam nhân cao cao tại thượng kia, Quỳnh Liên là bội phục. Năm đó, thời điểm chủ nhân bị đưa tới đế đô làm con tin, thuộc hạ cũng là người hầu của hắn. Khoảng thời gian chủ nhân chân chính vui vẻ là lúc ở đế đô, dù hắn là con tin, nhưng thân phận tiểu vương gia của Tề Quận còn tại, huống chi còn có chỗ dựa kia. Cho nên chủ nhân sống ở nơi đó thực hạnh phúc. Đây cũng chính là lý do một nửa khác của Mạn La lệnh nằm trong tay chủ nhân, nhưng bệ hạ vẫn như cũ không hề đề phòng. Năm đó bệ hạ xuất thủ tương trợ, ở trong lòng chủ nhân là hữu tình đáng quý. Huống chi, Giang Sơn Mạn La vẫn do người kia bảo vệ, cuối cùng tâm chủ nhân bị vây khốn, vì thế chủ nhân mới mắng bệ hạ là cáo già. Bởi vì bệ hạ không uổng người nào, khiến chủ nhân cam tâm tình nguyện thống trị tốt Tề Quận, không chút dị tâm. Nga, Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi, có chút nghi ngờ. Vậy hôm nay Quỳnh Liên tiên sinh đem chuyện này nói cho bổn điện là vì cái gì? Tiểu vương gia đừng hiểu lầm, thuộc hạ không có toan tính gì, chẳng qua là hy vọng chủ nhân có thể hạnh phúc, bởi vì người kia đã thành hôn, ngay lúc chủ nhân vội vàng về Tề Quận liền thành hôn. Thanh âm Quỳnh Liên lộ ra một chút bất đắc dĩ. Hắn nhìn ra Lạc Tư Đặc Lạc lớn lên, giữa bọn họ tựa như bằng hữu, cũng tựa như phụ tử. Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu, vậy tại sao gia Lạc Tư Đặc Lạc muốn hắn mang binh tạo phản? Ý của chủ nhân là, tiểu vương gia tạo phản là danh chính ngôn thuận, tiểu vương gia có biết ngày đó bệ hạ nói gì không? Lại khiến chủ nhân cam tâm tình nguyện bán mạng vì bệ hạ, thậm chí không để ý đến gia tộc Tư Đặc Lạc. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt cười, hẳn có liên quan tới người kia. Đây là việc phụ hoàng sẽ làm, nhưng gia Lạc Tư Đặc Lạc cũng là hồ ly, cư nhiên lại bị khống chế. Từ xưa tới nay, tình yêu chính là thanh kiếm sắc bén, có lẽ tương lai tiểu vương gia cũng được nếm thử. Tiếng người đáng sợ, trừ phi ngươi đứng ở nơi cao nhất kia. Lời Quỳnh Liên, Thiên Nguyệt Triệt hiểu rõ, chờ chuyện của hắn và phụ hoàng bị công bố, chính là thời điểm tiếng người đáng sợ, nhưng vậy thì sao? Thiên Nguyệt Triệt khinh thường cách nhìn của người khác, cũng không cần người khác chúc phúc. Cuộc đời này có được thực tâm của nam nhân kia đã đủ. Hừ, lời đàm tiếu là vô tội, nhưng vô tội này có bao nhiêu vô tình, sợ là người trong cuộc mới hiểu. Thiên hạ phản đối, hắn liền phá thiên hạ. Tiểu vương gia và chủ nhân lập trường bất đồng, năm đó chủ nhân không có bối cảnh như tiểu vương gia. Bên cạnh hắn chỉ có thuộc hạ. Tề Quận vương phủ vẫn còn trong tay lão vương gia, mà người nọ vô tình vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Thuộc hạ không khỏi tò mò, người nọ có tình cảm sao? Sợ là không có đi, người nọ chỉ chung với một mình bệ hạ. Nghe Quỳnh Liên nhắc tới người nọ không chỉ một lần, Thiên Nguyệt Triệt hiếu kỳ, người nọ rốt cuộc là ai? Người nọ là chánh soái nắm giữ tam quân tướng lãnh của Mạn La đế quốc, vinh đệ kết nghĩa của bệ hạ, thân vương, Liệt La Tư Á. Cái gì? Còn có nhân vật này? Thiên Nguyệt Triệt có chút nghi ngờ, vì sao hắn không biết đến sự tồn tại của người này? phụ hoàng cũng chẳng bao giờ nhắc tới. Hắn liền quay đầu nhìn về phía đàn thành. Á thân vương từ lúc điện hạ ra đời chẳng bao giờ trở lại đế đô, cho nên điện hạ không biết cũng là chuyện dễ hiểu. Đối với chiến thần truyền thuyết kia, đàn thành cũng chỉ nghe qua danh tiếng. Như vậy lần này bổn điện lên chiến trường, sẽ chạm trán người nọ. Mặc dù Thiên Nguyệt triệt hỏi, nhưng giọng điệu là khẳng định, nguyên lai gia lạc tư đặc lạc muốn ép người nọ xuất chiến. Tiểu vương gia quả nhiên thông tuệ, không sai, nếu là chủ nhân trinh phạt, danh bất chính, ngôn bất thuận, người nọ sẽ cho là một cuộc vui đùa, y trốn chủ nhân không kịp, tất nhiên sẽ không nghênh chiến, nhưng tiểu vương gia thì khác. Tiểu vương gia mang dòng máu của Thiên Nguyệt gia tộc và Tư Đặc Lạc gia tộc. Nếu tiểu vương gia muốn làm hoàng đế, chắc chắn có rất nhiều người sẽ tin. Dù sao đế vương vị, rất nhiều người ham muốn. Quỳnh Liên nói, với tính cách của gia lạc Tư Đặc Lạc, tự nhiên sẽ không giải thích. Nhưng Quỳnh Liên có chút sợ, sợ Thiên Nguyệt triệt bỏ dở giữa chừng, cho nên tỉ mỉ nói ra. Quỳnh Liên, tâm tư của ngươi, bổn điện biết được. Nếu bổn điện đáp ứng trò chơi này, liền sẽ không bỏ dở giữa chừng. Dù sao cửu cửu tuổi đã lớn, nên tìm người gả đi. Ha ha ha. Thiên Nguyệt triệt cười đắc ý tới cực điểm, cười đến mức ho khan. Cái này gọi là vui quá hóa buồn. Quỳnh Liên đưa mắt nhìn sang đàn thành, tựa hồ muốn nói, ngươi và hắn hoàn toàn đối lập, làm sao lại thành thị vệ của hắn. Đàn thành khiêu mi, cũng là ý tứ kia, ngươi và gia lạc tư đặc lạc còn không phải như vậy. Rõ ràng là hai ngươi vô cùng nghiêm túc, lại đi theo hai chủ tử thực tùy hứng. Hôm sau gia lạc tư đặc lạc dẫn Thiên Nguyệt triệt đi tới quân doanh, gia lạc tư đặc lạc cẩn thận giới thiệu mọi người cho Thiên Nguyệt triệt, khiến Thiên Nguyệt triệt có cảm giác, nam nhân này đang chuẩn bị hậu sự. Ném bất an trong lòng sang một bên, Thiên Nguyệt triệt cẩn thận lắng nghe, đồng thời liếc mắt nhìn hắn, hẳn là tang thương, nghe chuyện cũ của hắn và người nọ, Thiên Nguyệt triệt cảm thấy bao quanh sự kiêu ngạo của nam nhân này, là một tầng tang thương cùng tịch mịch thật sâu. Hai nam nhân cùng đứng ở trên cao, nhưng không cách nào bỏ qua thế tục, cho nên khi hắn thừa nhận Thiên Nguyệt thần thương hắn, mới khiến gia lạc tư đặc lạc sợ ngây người. Yêu, ở có đôi khi, phải nói rõ, quân đội của Tề quận phi thường giữ nghiêm quân kỳ, mới tiếp xúc ngắn ngủi. Thiên Nguyệt triệt liền thấy rõ, gia lạc tư đặc lạc rất có tài. Thiên Nguyệt triệt nghĩ, về điểm này, hẳn thân vương thống lĩnh tam quân kia cũng không tệ. Cho nên, gia lạc tư đặc lạc thật sự muốn phân cao thấp với người nọ. Thế nào, coi trọng ta? Ánh mắt hài hước nhìn Thiên Nguyệt triệt, gia lạc tư đặc lạc dừng lại quan sát, tiểu hồ ly lại đang đánh chủ ý gì? Nếu ngươi có thể khiêu chiến phụ hoàng, ta liền thừa nhận, ta coi trọng ngươi. Thiên Nguyệt triệt cũng hài hước nói. Thiết, khiêu chiến Thiên Nguyệt thần. Gia lạc tư đặc lạc chưa từng nghĩ tới. Năm đó chuyện bị ức hiếp khắc quá sâu. Đối với Thiên Nguyệt thần hắn có thể trốn liền trốn. Nhưng với người nọ luôn theo cạnh Thiên Nguyệt thần, hắn vẫn len lén muốn gặp. Thân ảnh cao lớn kia, lúc hắn bị thương, liền ôn nhu ôm hắn tới chỗ trị liệu sư. Ở đế đô tịch mịch, cho tới bây giờ không ai hiểu, thân phận của hắn hết lần này tới lần khác lại khó xử như vậy. Ngày đó, lần đầu tiên hắn thấy nam nhân kia nổi giận, vì hắn mà tức giận, cuối cùng nếu không phải Thiên Nguyệt thần ngăn cản, bao nhiêu con cháu quý tộc sẽ bị y phế đi. Nhưng ngày đó, hắn cũng biết bí mật trong lòng người kia, Thiên Nguyệt thần là sự tồn tại không thể thay thế. Bệ hạ, phía trước chính là Á thân vương phủ. Ngài quả thật muốn. Sắc mặt Nặc Kiệt có chút bận tâm. Năm đó chuyện giữa Thiên Nguyệt thần, Á thân vương cùng Tề quận vương, hắn so với ai khác cũng rõ ràng hơn. Tề quận vương ngưỡng mộ Á thân vương, bất đắc dĩ trong mắt thân vương chỉ có bệ hạ. Nhiều năm như vậy, sớm nên có một kết quả. Năm đó quá khinh cuồng, khiến bằng hữu tốt nhất không bước vào đế đô một bước, vẫn luôn tiếc nuối. Tình và yêu, ta chưa bao giờ hiểu. Nếu không phải là triệt nhi, ta cũng không muốn hiểu, nhưng khi hiểu rõ, mới phát hiện, vết thương năm đó quá sâu, bất kể là Á, hay là Gia Lạc, ngoài Nặc Kiệt ngươi, là bằng hữu ta quan tâm nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com

không chấp nhận được kẻ thứ ba, dù kẻ thứ ba này là đứa nhỏ của ta và y, hơn nữa. Lời tiếp theo, Thiên Nguyệt Triệt không nói, ám dạ chi chủ và Quang Minh Thần Tử có sinh mệnh vô hạn, hắn không biết sau khi khôi phục trí nhớ của Quang Minh Thần Tử, Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần có còn tồn tại hay không, nhưng trí nhớ và lực lượng của Quang Minh Thần Tử, hắn phải khôi phục, bởi vì hắn sợ Tinh Linh Hoàng thật sự tìm tới Phụ Hoàng, lực lượng hiện tại của bọn họ không thắng được Tinh Linh Hoàng. Hắn sợ, hắn không phải tối cường, có thể nào không sợ, cho nên lúc ca ca sắp tới Mạn La Đế Quốc, bởi vì chuyện này, hắn đào tẩu, tình cảm của Phụ Hoàng dành cho hắn, hắn chưa bao giờ hoài nghi. Hắn tránh né, đơn thuần vì sợ hãi. Hải tử một khắc trước còn tươi cười đầy mặt, lúc này đột nhiên trở nên thâm trầm, khiến Gia Lạc Tư Đặc Lạc không quen, lời muốn nói đã tới bên miệng, lại nói không nên lời. Không nên an ủi một hài tử quá thông minh, bởi vì nó biết, lời an ủi cũng chỉ là nói suông mà thôi. Không phải là lời tiên đoán, liền có thể trở thành sự thật. 3 ngày sau, rốt cục chiến sự giữa Tề Quận và Mạn La Đế Quốc bắt đầu. 2 quân đều sĩ khí trẻ tre, chờ mong trận chiến này đã lâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 7, giải quyết. Tề Quận là lãnh địa của Phiên Vương, cho nên nó nằm ở vùng tự do tiếp giáp của Mạn La Đế Quốc. Phiên Vương ở Đại Quốc giống như một nước nhỏ, nó tồn tại độc lập, tương đối mà nói có thể tự lập vương. Chiến trường ngoài thành, gió nhẹ thổi lên cát bụi. Thiên Nguyệt Triệt ngồi trên lưng ngựa, chiến bào màu bạc lấp lánh như trăng sáng. Rõ ràng là Diễm Dương đang treo cao, mọi người lại cảm thấy thiếu niên này như ánh trăng trong trẻo. Tóc dài hồng sắc được buộc lên, đây là lần đầu tiên Thiên Nguyệt Triệt buộc tóc. Thoạt nhìn tư thế oai hùng, sức quyến rũ phi phàm. Không giống với chiến bào màu bạc của Thiên Nguyệt Triệt, chiến bào của Thiên Nguyệt Thần là màu đen. Bất kể ngồi ở đâu, nam nhân này đều quân lâm thiên hạ. Khí thế uy nghiêm của đế vương không thể xâm phạm. Ánh mắt nhìn Thiên Nguyệt Triệt tuy sắc bén, nhưng đáy mắt như hồ sâu, mà ẩn trong hồ sâu chính là nhu tình. Giữa thiên quân vạn mã, hoàng đế tuấn Mỹ vương tử xinh đẹp tuyệt trần, tầm mắt giao nhau, giờ khắc này, tâm hai người cũng dị thường kích động. So với sự bình tĩnh của Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, phó tướng của bọn họ vẫn biểu hiện nhiều tình tự hơn. Hai mắt Gia Lạc Tư Đặc Lạc lộ ra tơ máu, hốc mắt thâm đen. Tối hôm qua hắn mất ngủ, chỉ vì hôm nay gặp lại nam nhân này, cụ thể có bao nhiêu năm không gặp, đã quên. Duy nhất tồn tại trong lòng là phần rung động kia, rung động tuổi trẻ. Hồi tưởng đến đó, nhiều năm chia cách, vẫn có thể cảm giác được. Chẳng qua sau khi kích động, cũng là bình tĩnh, thật sâu bình tĩnh. Bao nhiêu năm chờ được, không thể thua trong giờ khắc này. So với Gia Lạc Tư Đặc Lạc, hiển nhiên Liệt La Tư Á có chút bất ngờ, y nghĩ người kia sẽ xông lên đánh mình một trận, nhưng lại không có. Hắn chỉ bình tĩnh nhìn oai hắn thay đổi, chẳng qua phần tĩnh lặng kia vẫn tác động đến tâm của y. Khóe môi Liệt La Tư Á cong lên, cười nhìn Gia Lạc Tư Đặc Lạc, ý tứ không rõ, mà nụ cười này thậm chí có chút ôn nhu. Gia Lạc Tư Đặc Lạc thực không dám tin là mình hoa mắt sao. Chủ tướng không truyền lệnh, chiến trường an tĩnh khiến song phương chiến sĩ bắt đầu nôn nóng. Trận này không phải đánh mệt, mà là đứng mệt. Đột nhiên, Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt dục ngựa chạy lên. Song phương tướng sĩ đều có tinh thần, tưởng bọn họ muốn đánh. Kết quả, hai người chỉ lại gần nhìn nhau. Có thể nói cho ta biết nguyên nhân chứ? Thanh âm ôn nhu rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng truyền vào tai tất cả mọi người. Cuộc chiến này còn đánh sao? Thiên Nguyệt Triệt cười rực rỡ, tất nhiên muốn nhìn bộ dáng ngươi lúc mặc chiến bào một chút. Đáp án nằm trong dự kiến của nam nhân, nhưng ngoài dự kiến của mọi người. Như vậy Triệt Nhi hài lòng không? Thanh âm của nam nhân vẫn ôn nhu như cũ, chẳng qua đáy mắt bắt đầu nổi sóng. Hài lòng, so với tưởng tượng của ta còn đẹp hơn. Đẹp mắt, có đôi khi không chỉ là khen ngợi nữ nhân, nó cũng có thể dùng để ca ngợi nam nhân. Bất quá so với ta, tự nhiên thua kém vài phần. Dừng một chút, lại tăng thêm một câu. Thiên Nguyệt Thần cười, tiếng cười trầm thấp. Đang lúc mọi người nghe tới say sưa, cho nên Triệt Nhi nghe thấy tiếng tim đập của ta sao? Nghe không được. Thiên Nguyệt Triệt lắc đầu, tay nắm chặt cương ngựa từng bước đi về phía trước. Thiên Nguyệt Thần cũng nắm chặt cương ngựa từ từ đi về phía trước. Triệt Nhi có bằng lòng dựa tới lắng nghe. Thân ảnh màu bạc lập tức bay lên, vô cùng nhanh chóng. Khinh thân ngồi xuống ngựa của Thiên Nguyệt Thần, cúi đầu, lỗ tai lẳng lặng dán vào lồng ngực của y. Tiếng tim đập trầm ổn, sao động đến tim của hắn. Rốt cục có tướng sĩ hỏi, cuộc chiến này còn đánh sao? Người hỏi là một tướng quân. Không đánh. Thiên Nguyệt Triệt cười nói. Không đánh. Mọi người quấn quýt. Vậy trước mắt là tình huống nào? Bổn điện sợ mọi người sống an nhàn quá lâu, để mọi người hoạt động gân cốt một chút mà thôi, không phải rất hiệu quả sao? Thiên Nguyệt Triệt trong sáng bật cười. Không biết tại sao, nhìn nụ cười của hắn, mọi người thật đúng là bị cuốn hút, vốn không ôm tâm tư khác với chiến tranh, lúc này nói không đánh, tâm cũng buông lỏng rất nhiều. Như vậy ý của ngài là... Tướng quân hỏi lần nữa. Hạ trại ngay tại chỗ này, nếu quân đội của đế đô đã tới, quân đội của tề quận cũng nên thể hiện, mọi người vui vẻ trò chuyện, náo nhiệt náo nhiệt. Quân quy nghiêm luật, thật lâu chưa từng náo nhiệt. Bình thường, chỉ có thời điểm đánh thắng trận mới có thể mở tiệc. Hiện tại thiên hạ thái bình, thật lâu không đánh trận, đương nhiên tiệc rượu không có. Hôm nay nghe Thiên Nguyệt Triệt nói thế, so với vừa rồi, các chiến sĩ càng thêm hăng hái. Tiếng cười đùa rôm rả. Ai nói không đánh, bổn vương đánh. Gia Lạc Tư Đặc Lạc chưa quên mục đích của mình, hô to, chẳng qua mọi người đang hưng phấn, đâu ai để ý tới hắn. Bổn vương cùng ngươi đánh. Liệt La Tư Á đầy hào khí. Hai nam nhân cu ợi tuấn mã hướng chiến trường, chẳng qua chiến trường khá xa mọi người. Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt tựa vào thân cây, nhìn về phía các chiến sĩ. Tâm hai người đều thoải mái không ít. Lần này rời nhà đã đủ lâu. Thiên Nguyệt Thần nắm cả thắt lưng của hắn, kéo thiếu niên vào trong lòng. A, đã đủ lâu, cho nên muốn ngươi. Thiên Nguyệt Triệt tựa vào ngực oai, như vậy, có thể nói cho ta biết lý do rời đi chứ? Chỉ vì Triệt Nhi nghe nói một nửa Mạn La lệnh nằm trong tay Gia Lạc, cho nên Triệt Nhi hoài nghi tình cảm của ta. Ngữ khí của Thiên Nguyệt Thần có chút tức giận. Không. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu, vỗ về khuôn mặt tuấn giật của y. Ta không hoài nghi tình cảm của ngươi đối với ta. Chẳng qua lúc trước cứu cứu tìm tới ta, ta có chút ngạc nhiên. Vì sao 13 năm qua không tìm, mà lúc này lại tìm tới ta? Cho nên liền đến xem. Sợ hãi chân chính trong lòng, không muốn cho nam nhân này biết. Cho nên Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, tức giận biến mất trong nháy mắt. Cửu cửu nói ý của hắn là thử dò xét ta, muốn nhìn hoàng tử được ngươi sủng ái một chút, có giá tâm này hay không. Bất quá nguyên nhân chủ yếu là, hắn nhận được mật thư từ đế đô. Thiên Nguyệt Triệt nói trọng điểm. Mật thư, Gia Lạc chắc chắn sẽ không âm thầm thả thám tử bên cạnh mình, cho dù có, cũng là danh chính ngôn thuận, mặc dù mấy năm qua tình bạn giữa bọn họ gián đoạn. Nhưng Thiên Nguyệt Thần rất tin tưởng, không phải là y tự tin, mà y hiểu được hai người kia cũng rất tin tưởng tình bạn này. A, mật thư viết mẫu phi đã điên rồi. Thiên Nguyệt Triệt nói rõ, Thiên Nguyệt Thần khóa chặt lông mày, cho nên phụ hoàng, trong cung có nội gian. Thiên Nguyệt Thần gật đầu, đúng là như thế, nếu trong cung có nội gian, vậy thời điểm y rời cung, hẳn sẽ xảy ra một số chuyện. Lúc này những người kia chắc rất vội vàng. Triệt Nhi, chúng ta chỉ đi du ngoạn. Thiên Nguyệt Thần cười gian. Còn có một chuyện. Thần sắc Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên khẩn trương. Thiên Nguyệt Thần biết trọng điểm tới. Mặc dù tiểu gia hỏa nói tín nhiệm y, nhưng tín nhiệm là một chuyện, khí độ lại là một chuyện khác. Nói đi. Tám phần là Gia Lạc không nói rõ. Chắc chắn Gia Lạc tức giận chuyện năm đó. Phụ hoàng, ta muốn biết chuyện của ba người các ngươi, tại sao cứu cứu luôn chửi ngươi là cáo già, còn có Á Thân Vương kia, y dám tơ tưởng ngươi. Nói đến đây điểm, Thiên Nguyệt Triệt cũng bắt đầu nở nụ cười, từ trước tới nay hắn chưa từng bỏ qua cho người có ý với phụ hoàng. Trong lòng Thiên Nguyệt Thần có chút sợ hãi, tiểu tử lại có ý xấu gì sao? Ta, á, Gia Lạc, ba người chúng ta cùng nhau lớn lên, thân phận của Gia Lạc vô cùng nhạy cảm, ngươi cũng biết hắn là con tin lão vương gia đưa tới, mặc dù là con tin, nhưng ta cũng biết tâm tư của lão vương gia. Gia Lạc từ nhỏ đã bị đưa tới, khi đó mặc dù mọi người e dè thân phận của hắn, nhưng cũng thường âm thầm khi dễ hắn, một lần bị ta và Á bắt gặp, liền chỉnh bọn họ một phen, từ đó Gia Lạc luôn theo sau lưng bọn ta. Gia Lạc thích Á, đây là chuyện chúng ta đều biết, nhưng Á nói, người y thích là ta, nhưng ta biết, cái y gọi là thích cũng không phải là yêu, đại khái là khát vọng đối với cường giả, con người luôn là như vậy, thích người cường giả hơn mình, ánh mắt của Á rất cao. Khi đó, y cảm thấy chỉ có ta xứng đứng chung một chỗ với y, cho nên y đối với Gia Lạc phi thường vô tình, nhưng y không biết trong vô tình mang theo hữu tình, cũng là dụ dỗ chí mạng nhất. Thời điểm Á hướng ta thổ lộ, ta cười một tiếng mà qua, việc này hoàn toàn không đáng lo, ta nói, ngươi nên tiếp thu Gia Lạc, hoặc là ngươi nguyện ý mở chân bị ta thượng. Thật ra những lời này có chút tàn nhẫn, nhưng lại là chân thật nhất, nếu ta và y có một người phải khuất phục, chắc chắn sẽ không là ta. Y hỏi ta, muốn y tiếp thu Gia Lạc là thật sao? Ta nói phải, ta trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm sau người này thật sự thượng Gia Lạc, mặc dù nguyên nhân xảy ra chuyện, ta không biết, nhưng lúc Gia Lạc run rẩy xuất hiện trước mặt ta, thật đúng là làm ta giật cả mình. Gia Lạc trách ta, hắn nói Á nói, phụng mệnh của ta cùng hắn phát sinh quan hệ, khi đó ta không phủ nhận, bởi việc này quá đột ngột cũng hù đến ta, nhưng vì trấn an Gia Lạc, ta liền nói với hắn, có dám cùng ta cá cược hay không, lấy hạnh phúc của hắn cá cược với ta. Ta nói với hắn, Á thích cường giả, nếu có một ngày Tề Quận có khả năng đối đầu với Mạn La đế quốc, như vậy trong mắt Á, người đầu tiên y thấy nhất định là ngươi, mà kẻ ngu kia lại tin. Đúng rồi, cái răng cửa kia là năm đó ta đích thân gắn cho hắn, về phần nguyên nhân, có thể khi đó cùng Á quá kịch liệt, hai người đánh nhau. Hừ, ngay cả như vậy, cũng không thể tha, nam nhân kia dám tỏ tình với phụ hoàng. Vậy Triệt Nhi, có thể nói cho ta biết, trừng phạt của Triệt Nhi là cái gì? Thiên Nguyệt Thần hiếu kỳ nói. Phụ hoàng, ta chỉ quyên góp một ma quả. Thiên Nguyệt Triệt cười vô cùng nhà, chẳng qua là một quả mà thôi, mà một quả này cũng đủ để Á xui xẻo cả đời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 8, thư phi chiến hỏa không xảy ra, quân đội của Mạn La đế quốc và Tề Quận tướng sĩ cùng nổi lửa mở tiệc, cũng thiêu đốt bầu trời Mạn La đế quốc. Mạn La lệnh bị chia thành hai rốt cục hợp thành một khối. Thiên Nguyệt Triệt cầm lấy nửa khối Mạn La lệnh Gia Lạc Tư Đặc Lạc cho hắn, trong lòng cảm thán hàng vạn hàng nghìn lần, nguyên lai đi tới thế giới này, hết thảy vượt xa tưởng tượng của mình. Tâm vốn lạnh băng được ôn tình thay thế, hơn nữa, còn phát hiện bản thân đã thực thỏa mãn. Mạn La đế quốc, hoàng cung dưới bầu trời đêm an tĩnh, một cuộc máu tanh khác cũng bắt đầu mở màn. Mẫu phi nàng, Thiên Nguyệt Thiên Hâm đứng bên giường của chữ quý phi, mẫu phi luôn luôn yêu thích xinh đẹp, hiếm khi bệnh tật thế này. Bên cạnh có một ngón tay lôi kéo y phục của Thiên Nguyệt Thiên Hâm, đó là thất công chúa, là công chúa ra đời sau Thiên Nguyệt Triệt không lâu, nhưng cũng là đứa bé ra đời dưới sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần. Năm đó, Thiên Nguyệt Thần đem tất cả thống khổ mà Thiên Nguyệt Triệt từng chịu, trút lên người đứa bé này. Thiên Nguyệt Thần, chỉ cần là nhi tử y không quan tâm, y liền không nhìn thêm dù chỉ một cái. Thiên Nguyệt Thiên Hâm cầm tay thất công chúa, mẫu phi không có chuyện gì, ngươi theo ma ma đi ngủ trước, thân thể ngươi không tốt, nên chú ý. Thiên Nguyệt Thiên Hâm lãnh tình cực kỳ giống nam nhân bên cạnh hắn, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, nhưng thất công chúa vẫn là muội muội của hắn. Ân, thất công chúa là một hài tử trầm mặc ít nói, nàng cũng biết thân thể mình không tốt, ở đây sẽ chỉ làm bọn họ lo lắng. Từ nhỏ nàng sinh sống trong cung điện, luôn mong có một ngày được ra khỏi đây xem thế giới bên ngoài. Chưa từng có người nói với nàng, bệnh trên người nàng là thế nào, tuy không chết, nhưng sẽ không khiến nàng dễ chịu. Đó cũng là đương nhiên, chuyện băng tằm trên người Thiên Nguyệt Triệt là một bí mật. Thiên Nguyệt Thần không truy cứu, đã là ân huệ thật lớn. Nếu như khi đó Thiên Nguyệt Thần biết được sau này mình sẽ yêu nhi tử của mình, sợ rằng tất cả những người có liên quan đều không thoát được. Ngươi cũng đi ngủ đi. Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai thấy sắc mặt Thiên Nguyệt Thiên Hâm không được khá lắm. Buổi tối còn có người khác chiếu cố. Ân, đúng là, mấy ngày qua hắn vẽ thêm một bản mới, cảm giác có chỗ không hài lòng, cho nên mất ăn mất ngủ. Một góc khác của Hoàng Cung. Thế nào? Nữ âm xa lạ, có chút lạnh lùng. Đã không sai biệt lắm. Là nam âm xa lạ, có vài phần bị đè nén. Chỉ có thể trách nữ nhân kia vận khí không tốt. Hừ lạnh mấy phần xem thường. Dài dòng, nếu không phải các ngươi không cẩn thận, há có thể bị nàng bắt gặp. Bên kia có thông báo gì? Bên trên truyền lệnh, lúc Mạn La Đế Quốc và Tề Quận khai chiến, nắm được bản đồ hành quân của Mạn La Đế Quốc. Bên kia đã khai chiến, tối ta đến ngự thư phòng tìm xem. Ngươi thật ác độc, khó trách người ta nói tối độc phụ nhân tâm. Hừ, là Thiên Nguyệt Thần không biết tốt xấu. Nữ nhân khinh thường, nam nhân kia có bệnh, bệnh nặng. Đừng tưởng rằng nàng nhìn không ra quan hệ của bọn họ.